Trường Sinh Đảo, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, vòng vòng đê bê an sen, nhữ pông thanh đê xê gờ bao nhọn. 2. Di uôn một ngừa phích si một máy chống là ơ ti cùng lúc ba ngừa kỳ khác không ngờ si có phần áp đô cả trô. Đin mám tên lửa vì vậy vẫn nhắm thẳng vào thờ si tiễn không đổi. Từ con robot, từng đi nật su tên lửa rít gào, mang kéo theo vệt khói cha sen dài rằng rạc, lao về phía thần tiễn với thanh thế đáng sợ. Chúng một đòn này, chỉn sợ cho cốt hắn cũng chẳng còn. Nhưng dị ác biến tiếp tục xảy mi ra. Từ dưới đất tốt, hàng loạt THT nhữ quyên quầy nờ mờng sáng đích sủ loại y màu SAPXC sặc sỡ liên tiếp bán VN lên chờ chi cao. Tành mần xuống NVT dày DPI chặt, vừa kỵ QL chặn đê mấy chiến minh DQL rám tên lửa này. Hệ thống quét hình cực nhà EZ lập tức cho Z-1 biết DC chiều gì đo trang xa ơ chi ra. Ngườn vi, hàng loại MPDT ngừa chi, ai ai cũng thương tích DC cờ bay mình. Nhưng thực lực mỗi ngườm đi DC quều không kém. Có vẻ như toàn bộ những ngườn mi còn sống trên thực nghiệm DTL đích xều tụ tập về Đắc Tây. Và vì đo trả từng ăn quả no đê mấy trắng bởi đây chám từ đo trồ. Lạt ni thêm ma khí của ma giới quá đơn vạc trưng. Tech BTT cả ẩn đều xác DT hị chi CNH DQL ước kẻ thù chung trên DQL sâu lúc này là ai? Mù cũng biết. Còn giá VQFN to đi tùng kia chẳng phả chi thứ tốt lành gì. Còn thờ QLN tiễn tuy không đo trực yêu thích lán vờ mờ. Nhưng ít nhất tốt Havin cũng đê bê ăn đơn vánh lạt ri thư pế đắc tó. Vậy mà có DECCUDR muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của lúc này sao? Phạm đi xem hoàn càn VNH DT chả chứa. Thà tinh Hàn Quốc DT rui mù kìa. Chị CA súng vào DPI chồng bào của mình sao? Thằng Đích Xiên, mau dừng tay lạt ri, hay HBTN chưa biết con rắn kia cũng là ma tộc. Không thể che nào, nhìn qua ai cũng biết mà. Chẳng lẽ não há gần teo vậy? Từng tiếng nghịch luận, chửi bới từ khu rừng phía dưới vang lên. Thực nghiệm đơ xẻ ao vốn yên ắng nay lạc phi tràn ngập sức sống. Khuôn mặt Di Uân âm trầm. Ai có đủ bà CGBN lĩ xanh tập hợp những CGBN kẻ này lạc bi chứ ba. Mà thôi, cũng không còn quan trọng nữa ác ta. Địch bê tềm xe đệ GT được mục đơ xích. Hủy diệt hết thả ai cũng chẳng sao. Ầm ầm ầm, tên lửa nổ tung giữa xa trầu di. Sóng khí mãnh liệt chất văng thầm sen tiễn ra xa. Đi nềm lạnh smi hàng cây DMPD ổ ẩm ân vơ mờ trên đường bay của Hass. Trong pha XBTMV vài cây em xung quanh tâm vụ nổ. Không còn vật gì tồn tại ai. Đám thiếu niên thiên tài vừa rồi còn DCG bướng dưới chửi bới. Này đã hoàn toàn yên tĩnh. Như Ernie Vinh kẻ đo chư sen trong vòng hủy diệt DGAL tan xác ngay lập tức QC. Ai may mắn đã ư kinh rìa ngoài thì lập tức bị QLR lực phản chớ dần đây tránh cho bấn tỷ XNH. Cả BH một vùng đầm đi xác ngừa di và ma tộc. Uy lực của DT chám bom này không thể ấn nghi ngờ. Giữa cái hố sâu tạ gao bởi lực công phá của DVQ phám tên lửa. Vẫn còn huệ trích DCG bộng đây chưa có hai người ni. Gen và Orochi. VOG chí đa ám tên lửa phát nổ GPXN với chỗ họ nhất. Thành ra cả Will 2 đây chiều phả gây hư tinh chị Willu dư lực khủng khiếp từ vụ nổ. 8 cái đo chật BTU của Orochi giờ chỉ ô chờ còn lạo di một. Mùi thì ít cháy khét bốc lên giữ ga rồi. Toàn bộ máu huyết chảnh mi ra DECC á bốc hơi. Gen thì khá hơn một chút. Tuy bị xem nổ DC kến chật vật, nhưng trong vòng bà ô hộ tuyệt đơ nối của huyền vũ thủ, cũng chỉ bị XTO Dinan Gu váng mắt hoa một chút. Tuy vậy, huyền vũ thủ liên tục bị VQF ma khí của Orochi ăn mòn. Lạ gì phả gì hứng chịt nu một loạt KT trọng kích như vậy cũng đo trả sớm hao hết phần lớn uy năng. Vòng sáng lúc này ả dầm DTI hảo thơm vô quanh. Hình mai rùa diễn hóa ra để ba bà ti hâu vệ cho gen cũng tràn ngập vết nướn. Nhữ bang tưởng DGA kết thúc. Lúc này, dị trích biến lạo di sật ri ra. Một bóng DT action nhanh như chớp xuất hiện trước mắt gen. Lúc này cô còn DMP đang đo ẩn vu óc lên mây vì dư chất của vụ nổ. Phả non xa PX vô cùng yếu ớt. Richard cướp si là tích NH. HDTE nã trở lạ di DT ray từ sớm. Mục DH nick lật BTN hành DECC ổng này không phải y nhắm vào kinh mà là con nhóc này. Cơ hội DC quá tới. Phả ni một kích đắc tắc thủ. Lửa DX toen bao bọc xung quanh nắm đi bấn NM của Richard DTIA DX BTA DX teo ến mức QC cực thịnh. Vì một din mòn này, hắn DTIA phả CGB tích xúc lực lượng khá lâu. Chuyên tâm ấy BN nhẫn, tựa như cái lò xo bịt nén là Echi cực đe dặn mi. Này đô cả DBN lúc phát ra rồi. A, rách, Zata CTC, gen còn chưa hiển nu chuyện gì sập hy ra. Đã thất bi lồng ngực DCO nhói. Sau đó là tiếng xương cốt New GT vỡ vang lên thanh thúy. Giữa y ba cày khu rừng đắc tả chết lặng nghe vô cùng dọa ngừa bai. Nắm đô cơ vim của Richard như sao xẹt, mãnh liệt công phá vào vết nư kích lớn nhấn của huyền vũ thủ. Thành công DVQ phột kích, tuy lực lượng bịa chặn là QLR khá nhiều, nhưng không thể VQF không nói. HD quá ép thủ rồi, huỳnh, không khí quanh vịp trí náo thơm DNXMP chem và trả ơn IVM tỏa ra từng vòng sóng khí mãnh liệt. Mà MPDT thử éng cũng có thể ô trời nhìn thấy. Lực lượng khủng bố tràn vào cơ thể S. Lập tư stock DPI tránh nát hàng xương sửa xích của gen DBHTQ tiên. Sau đó ma khí liên tục ùa vào. Ăn mòn, phá nát nội tạng bên trong. Cô gái chịp kịp SP kêu lên một tiếng. Sau đó bay DNA huy như con diều DMP dưới SJ. Đi bể là y một chàng huyết vụ mơ hồ trên không trung. Gen, Nastom thoi thóp chứ tơng kiến một màn này. Hai mắt thờ CCN tiễn DL gã DC cỏ lên. Nhưng hắn hữu gu tâm mà vô lực. Xương cốt toàn thân DBA bị dư chớ hin đánh cho dạn nữ GT trầm trọng. Lúc này một DC huy là bé cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Haquielen cố gác gờ bên nhúc nhích. Thậm chí chưa ACTN bò về phía trước. Nhưng cái nhận được chỉ CGB là sự đau đớn kỹ BTCH liệt đến tận tâm can. Cái NM về thể xác lẫn tinh thờ VQFN đều bị Will Dodger NM kích trầu thơm trọng. Cảm giác bất lực cùng tủi nhục liên tục ùa đa ến. Làm ý chí của H gật stun như hỏng mất. Vô dụng, bà in thân quá vô dụng. Thiên tài gì chứ? Không linh thể chất gì chứ INM. Chịch là một phế vật ăn hạp si. DXTO ến ngược stoi mình thích cũng không thể che bà huy lô về DH nược. Toàn thân bịa phế. Thần tiễn chỉ yệt còn biết gào lên trong DGA ao khổ. Nhưng hắn cũng chẳng cách nào xoay chùy BTN càn khôn. Cả nom thức si một kích chưa chán nóc đã thực sự kết liễu đê chối phương. Richard hùng hổ tiếp tục lao lên. Rơi nhỏ. DTNCD chó cho ta. Từ cái đợt su ra VQFN cuối cùng còn sót lạt ni. Lượng lớn huyết nhục nhanh chóng tổ hợp lạ ni thành thân hình Takeshi. Lúc này trông HVQFN hư nhược không chỉ yêu nổi. Bước chân cũng mấn no ổn đi anh hơn trước giờ GT nhiều. Orochi trở lạo di dạ nhưng ngừa di. Đêm mấy che ôi mắt không còn tràn ngập ánh DNX men thâm thúy nữ y ta mà vô cùng bà ếch nhược. Khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn hà BHN rõ từng nét hận thù. Na tơm chặt thanh quỷ kiếm. Hà phơn chạ di như DTN niên về phía gen đêm mấy trang nà nhưm thoi thóp đích sàng xa. Richard thơ si vậy, Cờ CGB lạnh cũng không ngăn cả dần. Vòng vòng đét cần sen. Thế cục truyền giờ ni. Lên voi xuống chó kho ai ngờ no. Tình thế thay đô cổi. Trước mũi đét cao nhọn hoắn tràn ngập thù hận đê đê rang lao về phía mình. Gen cũng bó tay hết cách. Thực tế vết thương do Richard gây ra đích xề xe thêm một lúc nữa đa cũng đê tê nủ lê hi đê chis cái mạ phinh nhỏ của cô rồi. Chỉ ga có vòng bà phro vệ của Huyền Vũ vẫn ngoan cường dựng lên. Tự đê mấy trộng thực hiện đê tê chúng chứ fast check của nó. Anh nói đúng. Khả năng phà vê quê pen sẽ che của em thật quá kém. Gen cực kỳ diễu. Nhà xem mà hít là ô chi. Hoàn toàn phó mặc cho số phận. Thứ y mà trước giờ ti cô ghét nhấn. Khuôn mặt chẳng tìm thất phi được nửa đi bìa HNM huyết sách BTC của Orochi lúc này DVQ phây vặn vẹo vô cùng khủng bố. Hắn hét lớn Lucky si khí thế. Cả người hy như phát cuồng. Nhắm thẳng vào gen. Vòng vòng đê chi ẩn sen. Một thanh đê si cao nhọn. Liệu đê tỏa là kết thúc? Câu trả che lờ si là không. Toàn chứa xb tên dừa nhưng như đã quên mất một ngửa gây. Bóng dáng bọc trong quầng sáng rực rỡ. Từ xa KZP tốc phi hành lạm đi. Vừa hay chặn DCE ược một kiếm của Orochi. Bằng chính thân thể CGB của hắn. Kinh của trường sen sinh DTI chảy tô. Phập, đao tới. Máu chả di. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩ tinh. Chẳng nhìn ra nửa đưa yểm giao đích sộng nào. Dưới ninh như ngườm đi bị hy duy lâm là tên STHTE nào ngoài đưa in chứ BH không phà ký chi Hassen. Hành xử luôn không theo quy 8PDC. Trịch tuân theo một tín niệm. Không lợi không làm. Kinh của IMI ngày hôm nay lần đợt su tiên DXBT ổi tính. Làm cái việc mà HMPDN còn chưa bao giờ nghít đi tến. Đỡ một kiếm cho người y khác. Gen ngây ngốc nhìn bóng lưng DHTN nàng chắn trước mặt mình. Trái tim dưới lớp xương sửa bần vỡ vụn kỵ tít liệt cho fast D của ổng. Một ngụm máu theo DH nó trào ra. Nhưng cô cũng không màng. Tạ ký chi sao? Đây không giống anh mà. Kinh, tạ gây sao vậy? Tổn tạ si của ba phách quyên chẳng phà bi DF Frều là ngoài ý muốn của anh và Long Thần sao? Việc gì phản vi lãng phí tính mạ tông của anh? Hàng loại XBTT những câu hỏi thay phiên hiện ra. Nhưng Gen không phát ra được một tiếng nào. Cú DMP Zeta CTM của Richard như bình thừa trang DC quả có thể yệt đuôi oánh cho cô tan xác nếu trực tiếp nghệ quy e lần kháng. Dù có Huyền Vũ thủ đỡ cho, nhưng cũng chỉnh xem là kéo thêm chút hơi tàn mà thôi. Xương sờ vê quy e pen vỡ vụn, nội tạ nhưng bị xe thiêu đốt. Mỗi lập PXN mở miệng muốn nói chiều gì có một ngụm máu tươi ộc ra. Nhưng thanh âm không phát ra. Không có nghĩ gà nước mắt không thể rơi. Gen quyên thứ ba của trường nhưng sinh đê bè ao. Lần đê tây chờ du tiên biết khóc. Là vin đi tình mù tiên cả ẩm thơ gì cái gì là điên mau lòng. Bờ kiết cam. Nước máu dê tê làm nhòe tờ phơm nhìn. Ngực đau nhức. Như có vật gì đê tê nó muốn phá bỏ mà ra. Đau xót. Đột nhiên thơ ê chi gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngực đe giàu như IBC giống như một ngọn lửa đích xăng không ngừng thiêu đô cốt. Lưỡi kiếm của Orochi từ từ đê ý châm sâu vào ngực xây kinh. Haki CN còn khuyến mãi thêm cho một lượng ma khí tinh thuộc CCN. Đưa hết vào cơ thể đơ đê ích tiêu ối thủ. Hai người Na Huy cứ thế nhích lên từng chút một. Lùi giật về phía Gen. Kinh một tay Naqui em lấm đi lưỡi kiếm của Orochi. Ánh MPDT lạnh men NH băng vẫn không đi bổi. Chỉ là bàn tay Na xem chặt. Không hề có ý buông ra. Thậm chí nhìn thơ Free Richard từ Đơ Sa Sê Dê bên xa. Cập si gần đê xê quánh đê quến. Hám sen cũng không mà ti hi may giao đô cổng. Ngoạ ti hi trừ Hà Non. Nhữ về quyên ai còn tỉnh táo ở hiện trường đê si kêu lâm vào tình trạng kích đê bè ổng cùng cực. Frozen, Cloder, Trung thành hay Robert? Desiel lo là Tông Hafas có sờ si si ra chuyện gì. Thì bọn họ hết đô cường về quê mẹ. Richard ánh mắt tràn ngập hưng phấn PDN. Đúng là đê xây mòn gót sắt không thấm xây. Vô tâm mà đê teo ởi bánh đê chến tận mồm. Lúc này không ra tay thì còn lúc nào? Thẫn tiễn bộ ránh thê thả CGBM. Đã thôi gào thét. Nhưng trong ánh mắt Hanon tràn ngập sự BPT cam. Cùng phẫn nộ. Tạ Ibi sao? Tạ Bai sao? Đến tư cách đê BT ở đắc tòn cho cô ấm xây ta cũng không có. Tạ Si sao luôn là hát? Tạo gì sao ta lạn vì yếu đo uối như vậy? Hai mắn há vin đỏ lên. Cũng không phát hiện đắc tược. Lệ nóng đê lờ gật ti mặt. Cuối cùng cũng đo chề ba ta gặp đê hát nược ngươi. Hai tay na xem cây nơ mờn đi yêu khí íp của Di Quân run lên vì kích đê vê quy phỏng. Haxton chờ ấn cơ hội này quá lâu rồi. Giết chết kinh của trường sinh Đin mẹ ác tô. Báo thù cho vô số anh em chiến sĩ NM táng mạc quy ngoài vũ trụ. Nếu đơn vượt một bước lên chờ ti, trở thành kinh của IMI, hánh mần có thể thay DVQ phổi cái thế giới thối nát này. Bước DQL xu tiên của kế hoạch GBCH to lớn Achi là phản vi giết chết HQN. Giết chết thiếu niên tóc cha phơng, khuôn mặt HPX hững kia. Giữa y bà chờ kỳ, còn robot Omega nhất THC khẩm xêu súng trường mà QL nhớ BHT của mình khỏi vai. Khởi đao ống Nga QL, năng lượng LED hình thành một quản Ctihu nhỏ nơi đỉnh súng. Di quân giữa ECCT khoát bóp cỏ. Veo, U, vầng sáng mà OKNH mẽ từ nòng súng 3CCN ra. Thẳng DXBTN chỗ HMPDN, kinh của IMI, chết DTI cách chương.